Chẳng lẽ ta là thần? Tác giả, Hùng Lang Cẩu. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 528, chương 524 cá ướp muối cảnh giới. Nghe được Pharaoh mèo nói lời, Ares nhẹ gật đầu. Người nói không sai, ta đây thử nhìn một chút. Hơi thả ra một góc, liền thấy Ares khống chế gạt bỏ trường vực. Bao vây lấy Triệu Diệu cùng Tây Miêu Vương gạt bỏ trường vực hơi hơi phóng xuất ra một chút khe hở. Trong chốc lát, Tây Miêu Vương lĩnh vực lan tràn đến toàn bộ trong ngục giam. Vẻn vẹn một trong nháy mắt, Ares trong mắt đã là một mảnh mê ly. Tựa hồ liền tư duy đều đình chỉ vận chuyển. Nhưng mà Pharaoh mèo lập tức phản ứng lại. Mạnh mẽ vỗ Ares cái mông. Hô, nhanh bọc lại. Ares nghe vậy, vô ý thức lần nữa dùng gạt bỏ trường vực hoàn toàn bao bọc Tây Miêu Vương cùng Triệu Diệu. Cái kia vô sở bất tại cá ướp muối tín niệm mới chậm rãi bắt đầu tiêu tán. Nhưng mà cải biến đã sinh ra. Ares cảm giác toàn thân trên dưới đều uể oải không muốn động. Lại lười lại sợ hãi nhìn xem gạt bỏ trường vực bên trong hai người. Chậm rãi nói ra, vừa mới đến cùng là chuyện gì xảy ra? Tại sao ta cảm giác cái gì chính mình một cũng không muốn nhúc nhích? Nói, Ares đã nằm ngã trên mặt đất. Chỉ có gạt bỏ trường vực như cũ tại suy nghĩ của hắn bên dưới duy trì lấy chuyển động. Một bên Pharaoh mèo lại là không có nằm xuống, mà là bằng vào như sắt thép ý chí đối kháng trên người lười biếng. Hắn gắt gao duy trì lấy chính mình thế đứng, nhìn xem gạt bỏ trường vực bên trong một người một mèo nói ra. Vừa mới cái kia, nhất định là Tây Miêu Vương năng lực. Chỉ có năng lực của hắn mới có loại sửa đổi này tính cách hiệu quả. Mà sở dĩ không phải để cho chúng ta trở nên nổi giận. Ngược lại là trở nên lười biếng. Này chỉ sợ là bởi vì tính cách của hắn bị Triệu Diệu thay đổi. Ares lười biếng nói ra. Tính cách bị cải biến. Không tệ. Triệu Diệu vì đối kháng Tây Miêu Vương năng lực. Nhất định là dùng một loại nào đó biện pháp đem hắn theo nổi giận đã biến thành lười biếng. Như thế cũng liền có thể giải thích hai người bọn họ hiện đang vì cái gì rõ ràng đều tỉnh dậy. Lại là cùng một chỗ nằm ở bên trong không nhúc nhích. Hai người bọn họ ra hỏa. Chỉ sợ đều đã biến thành siêu cấp cá ướp muối. Ngay tại Pharaoh mèo nói ra lời nói này thời điểm. Gạt bỏ trường vực bên trong Triệu Diệu đột nhiên động. Liền thấy Triệu Diệu bàn tay hơi hơi nhúc nhích một chút. Sau đó cả người nhẹ nhàng chống đất. Đã đứng lên. Sau đó lung lay đầu. Liền giống như người không việc gì như thế đi tới Tây Miêu Vương trước mặt. Ares hiếu kỳ nói, chuyện gì xảy ra, người không phải nói Tây Miêu Vương cùng Triệu Diệu đã biến thành siêu lười cá ướp muối rồi hả? Hắn có vẻ giống như người không việc gì như thế. Pharaoh mèo cũng đồng dạng giật mình nhìn xem một màn này. Một lát sau phản ứng lại, ta hiểu được, nguyên lai là như thế. Ares lòng hiếu kỳ trong lòng bị đi lên, mặc dù như cũ uể oải. Nhưng nhịn không được hỏi lần nữa. Đến cùng chuyện gì xảy ra? Màu đen nước coi như đổ vào lại nhiều mực nước. Có thể sẽ trở nên càng thêm đen sao? Pharaoh mèo ngưng trọng nói. Hướng cứt bên trong tăng thêm càng nhiều cứt đái. Cứt sẽ trở nên thối hơn sao? Triệu Diệu tình huống cũng là như thế. Hắn cá ướp muối độ. Rất có thể đã đạt đến nhân loại đến cực hạn. Cho nên bất luận lại nhiều cá ướp muối. Cũng sẽ không có ảnh hưởng tới. À, Ares giật mình nói. Thế nhưng là hắn bình thường nhìn qua cùng người bình thường so cũng không có kém quá nhiều a. Liền là hơi lười một chút. Pharaoh mèo cũng lắc đầu. Thở dài nói. Ta đây cũng không biết. Có lẽ hắn cá ướp muối. Đã vượt xa khỏi chúng ta có thể hiểu được cảnh giới. Đây là ta có thể nghĩ tới duy nhất giải thích. Ares nhìn phía xa hành động tự nhiên Triệu Diệu. Lộ ra kinh ngạc thán phục ánh mắt. Cùng lúc đó, Triệu Diệu một tay tóm lấy Tây Miêu Vương. Nhìn xem gương mặt của đối phương liền nói. Uy, người cái tên này, tỉnh táo không có a. Mà giờ khác này, Tây Miêu Vương đã bỏ đi suy nghĩ. Triệu Diệu nhìn một chút đối phương không có chút nào tiêu cự ánh mắt. Thầm nghĩ trong lòng, khá lắm. Này nếu là thả ra cái kia chính là cái hủy diệt tính vũ khí a. Đoán chừng ném đâu có chết một mảnh. Nghĩ tới đây, Triệu Diệu vỗ vỗ Tây Miêu Vương đầu nói ra. Uy, hoàn hồn lại, bằng không thì phải nhốt ngươi cả đời. Tây Miêu Vương vẫn như cũ là không phản ứng chút nào. Triệu Diệu thầm nghĩ trong lòng. Lẽ ra giác quan thứ 6 huyễn thuật rút lui, liền sẽ không lại nổi lên hiệu mới đúng. Nhưng là vừa vặn giống như cho đối phương rót vào nhiều lắm. Di chứng có chút lớn a. Xem ra ngươi cần ta cho ngươi khích lệ khích lệ. Nghĩ tới đây, Triệu Diệu tranh thủ thời gian lại là một đạo giác quan thứ 6 huyễn thuật đánh qua. Cố lên, tỉnh lại, ngươi thế nhưng là Tây Miêu Vương a. Nào biết được vừa mới đánh ra đạo này giác quan thứ 6 huyễn thuật. Tây Miêu Vương toàn bộ mèo liền bắt đầu uể oải. Triệu Diệu sờ lên đối phương mũi, lập tức giật nảy mình, bởi vì giờ khắc này Tây Miêu Vương thình lình từ bỏ hô hấp. Đậu phộng, không phải đâu, ta rõ ràng muốn phải giúp ngươi cố lên đó a. Chẳng lẽ là vừa mới vô hạn cá ướp muối di chứng? Thời khắc này Triệu Diệu còn chưa phát hiện, bởi vì hắn sớm đã thành thói quen tại cực độ uể oải trạng thái làm sự tình các loại. Cho nên vô hạn cá ướp muối cũng không có đối với hắn thường ngày hành vi sinh ra ảnh hưởng. Nhưng lại khiến cho trong lòng của hắn cá ướp muối ý niệm càng ngày càng mạnh lên. Một khi phát động giác quan thứ 6 huyễn thuật, trực tiếp đem đối phương biến thành cá ướp muối khả năng có thể lớn tăng lên nhiều. Nói cách khác giác quan thứ 6 huyễn thuật tỷ lệ thất bại cao hơn. Thấy ngừng thở Tây Miêu Vương, Triệu Diệu lập tức điên cuồng đập đầu của đối phương, đè ép đối phương bộ ngực, bận rộn nửa ngày, đối phương lúc này mới bắt đầu tiếp tục hô hấp. Phiền phức, giác quan thứ 6 huyễn thuật không thể tùy tiện đối với hắn dùng. Quá nguy hiểm, suy nghĩ một chút, Triệu Diệu thầm nghĩ trong lòng. Có thể kích phát hắn bản năng khiến cho hắn lần nữa tỉnh lại liền tốt. Coi như lại lười người hoặc là mèo. Nếu như có thể gặp được hắn mong nhớ ngày đêm đồ vật cũng sẽ đứng lên đi. Để cho ta nghĩ muốn. Chấm ngoặc kép. Đúng lúc này, Elizabeth bất chi bất giác đã tỉnh lại. Đi tới Triệu Diệu sau lưng. Có chút lười biếng nói ra. Triệu Diệu, còn không có giải quyết sao? Ta buổi tối hôm nay trực tiếp đã đến giờ. Nếu không ngươi trước thả ta trở về đi. Một hồi liền tốt. Một bên khác, Tây Miêu Vương trong lúc đó mở to hai mắt nhìn. Toàn bộ mèo nhảy dựng lên. Gắt gao nhìn chằm chằm Elizabeth. Sau đó ôn nhu một cười nói. Là Eliza tương sao? Elizabeth lạnh lùng nói. Ngươi là ai a? Tây Miêu Vương tranh thủ thời gian xông tới. Dán vào hai mèo ở giữa gạt bỏ trường vực nói ra. Ta là phòng ngươi quản lý bất động sản. Hút Miêu Vương a, ta lần trước còn đưa ngươi mũi tên lửa. Elizabeth một giây đồng hồ trở mặt. Ôn nhu cười nói. Nguyên lai là hút mèo tương a. Nghĩ không ra ngươi là tòa này ngục giam Miêu Vương mèo. Không có gì a, đều không phải là chút chuyện không tầm thường. Tây Miêu Vương giữ lại chảy nước miếng nói ra. Eliza tương, ta có thể cùng ngươi chụp ảnh chung sao? Ha ha ha ha, khiến cho trên mạng ngươi mặt khác fan hâm mộ biết nói chúng ta chụp ảnh chung. Nhất định ước ao ghen tị chết rồi. Tốt lắm mèo. Elizabeth mỉm cười ngậm ra tay cơ. Hai mèo cách gạt bỏ trường vực đứng chung một chỗ bắt đầu chụp ảnh. Soạt soạt một chút, ảnh chụp đập tốt, Tây Miêu Vương một bộ muốn thăng thiên bộ dáng. A, ta vậy mà theo Eliza từng chụp ảnh chung. A a a, ta cảm giác muốn hạnh phúc chết rồi. Hắn vội vàng nói, Eliza tương, thêm ta WeChat đem ảnh chụp phát ta đi. Cầu vote 9 đến 10 ở cuối chương. Thịnh thế Diên Ninh là một câu chuyện hai anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh cao.